Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, đường đại thần online chế thẻ. Tự nhiếp động nơi đó đạt được dẫn dắt về sau, Đường Kiếm cảm giác tâm cảnh cũng mở rộng không ít, cũng liền không vội ở mời chế thẻ tông sư hỗ trợ chế tác tam túc kim ô đỉnh thẻ. Mà là chuẩn bị chính mình nếm thử chế tác, chính mình nếm thử chế thẻ mặc dù khả năng tốn thời gian phi thường lâu. Nhưng nhiếp động nói đến cũng phi thường có đạo lý. Tại nghiên cứu chế tác hồng hoang series thẻ bài lúc, Đường Kiếm đã có thể nhờ vào đó tôi luyện tự thân chế thẻ thực lực. Lại có thể làm sâu sắc đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Có lẽ đều không cần đợi đến chế tạo ra tam túc kim ô đỉnh thẻ lúc. Hắn liền có thể đem hỗn độn thẻ bài pháp tắc cái kia không thể dự báo cùng gánh chịu hết thảy hai. Loại đặc tính hoàn toàn cảm ngộ rõ ràng, triệt để sáng tạo ra pháp tắc thần thẻ. Cùng ngày, Đường Kiếm mang theo Bích Lân Chân Viêm Hỏa thẻ lại trở về biệt thự chỗ ở. Trước mắt còn thiếu Thái Dương Chân Hỏa không có thu tập được. Đường Kiếm dự định đãi đem Thái Dương Chân Hỏa thu tập được vị về sau, lại đem Bích Lân Chân Viêm Hỏa thẻ phân giải ra Bích Ngọc Lân Hỏa. Trong đêm, Đường Kiếm liên hệ Cổ Cầu Toàn, phân phó đối phương triệu tập chỉnh lý trong công ty tài nguyên. Đem tất cả màu lam 7 tinh lấy bên trên tinh phẩm hồng hoang series thẻ bài bên sản xuất án cùng chế tác vật liệu cả hợp lại, đem số liệu hồi báo cho hắn. Không bao lâu, Cổ Cầu Toàn liền cho hắn phát tới một phần kỹ càng số liệu báo cáo. Đồng thời nhắc nhở nói, lão bản, hồng hoang series thẻ bài phổ biến đều tương đối khó lấy chế tác. Cần thiết vật liệu cũng đều rất khó thu thập. Thậm chí có không ít đều tuyệt tích. Bởi vậy, trước mắt thị trường chủ lưu bên trong hồng hoang series thẻ bài cuối cùng chiếm cứ chút ít số định. Mức, chúng ta công ty cũng không có thu thập quá nhiều có quan hệ loại này thẻ bài bên sản xuất án cùng. Vật liệu, hiện tại chỉnh lý ra màu lam 7 tinh lấy bên trên hồng hoang series thẻ bài bên sản xuất án tổng. Cộng có 7 loại. Trong đó công ty có hoàn chỉnh chế thẻ tài liệu chỉ có 2 loại. Đương nhiên nếu như hiện tại bắt đầu sưu tập chế tác tài liệu, hẳn là còn có thể sưu tập đưa ra trung bộ phân vật liệu. Đường Kiếm trầm ngâm nhắc nhở, người trước đem cái kia 2 loại hoàn chỉnh chế thẻ vật liệu đều phái người cho ta đưa tới đi. Hắn lời nói một trận, lại nói, được rồi, ta ngày mai liền tới công ty. Ngươi chuẩn bị hướng ngoại giới công bố một tin tức, liền thanh danh xưng ta nguyện ý miễn phí mặt hướng toàn cầu tiếp đơn chế thẻ. Ách, trước mắt chỉ tiếp thụ miễn phí chế tác màu tím 5 tinh trở xuống. Màu lam 5 tinh lấy bên trên hồng hoang series thẻ bài. Hệ khác liệt thẻ bài không tiếp thụ ủy thác, Cổ Cầu Toàn giật mình, bận bịu nói, lão bản, ngài xác định là miễn phí. Đường Kiếm nói, đúng thế, Cổ Cầu Toàn bận bịu đáp ứng. Tốt, tốt, ta sẽ lập tức chế định tương quan kế hoạch buôn bán. Tranh thủ đêm nay liền sẽ phát ra thông cáo. Đường Kiếm gật đầu biểu thị tán thành. Sau đó cúp máy thông tin. Hắn biết Cổ Cầu Toàn cùng Gia Luật Đông sẽ lập tức thương nghị như thế nào phối hợp hắn miễn phí. Chế thẻ hoạt động tiến hành tạo thế đánh quảng cáo. Dù cho thị trường bên trên rất ít nhìn thấy hồng hoang series thẻ bài, nhưng cái này thẻ bài cũng không phải là không được hoan nghênh. Tương phản, bởi vì cái này thẻ bài hiệu quả uy năng thường xuyên đều rất quỷ dị, rất khó bị cái khác thẻ bài khắc chế, bởi vậy rất được hoan nghênh. Chỉ bất quá loại này series thẻ bài là có tiếng vật liệu khó thu tập, chế tác độ khó lại tương đối cao. Cho nên mới dẫn đến thị trường cũng không lớn. Mà vì sao chế tác độ khó cao đâu? Kia dĩ nhiên cũng là bởi vì cái này thẻ vật liệu khó mà thu thập, dẫn đến tuyệt đại đa số chế thẻ sư cơ hồ đều sẽ không dùng cái này loại thẻ tiến hành luyện tập, cũng khuyết thiếu chế tác loại này thẻ chế tác kinh nghiệm. thế là khách quan tài liệu khác tốt, thu thập thường xuyên chế tác thẻ bài mà nói. Cái này thẻ chế tác độ khó tự nhiên là tương đối khá cao. Lại bởi vì cái này thẻ chế tác độ khó tương đối cao. Vật liệu khó mà thu thập, cho nên giống nhau nhu cầu loại này thẻ sư. Tại tốn sức thiên tân vạn khổ thu thập đủ vật liệu về sau. Lại không dám tùy tiện giao cho cũng không nổi danh chế thẻ sư chế tác. Tựa như đường kiếm không dám ở vất vả thu thập đủ tam túc kim ô đỉnh thẻ vật liệu về sau. Đem vật liệu tùy tiện giao cho xác suất thành công không cao chế thẻ tông sư chế tác một cái đạo lý. Thế là, chọn một phi thường nổi danh chế thẻ sư vì chính mình chế thẻ. Cái này cũng thành nhu cầu hồng hoang series thẻ sư nhóm cần phải thận trọng lựa chọn chú ý sự. Tình, mà lấy đường kiếm hiện tại chế thẻ bên trên thanh danh. Cứ việc đã không bằng hắn thân là thẻ thần đồ thần thanh danh như vậy lóa mắt. Lại cũng không thể bỏ qua. Lúc này, hắn mặt hướng toàn cầu tuyên bố tiếp nhận ủy thác, miễn phí chế tác hồng hoang series thẻ bài. Vậy thì tuyệt đối thỏa mãn phần lớn người đối với chế thẻ sư lựa chọn. Cơ hồ có thể dự đoán, tin tức tuyên bố ra ngoài về sau, đem sẽ khiến bao lớn oanh động. Ban đêm hôm ấy, cổ cầu toàn liền cùng gia luật đông, từ Nana, Mạc Âu chờ trong công ty cao tầng cùng nhau thương nghị lấy chế định ra nguyên bộ kế hoạch buôn bán. Phối hợp đường kiếm miễn phí chế thẻ phúc lợi. Chế định ra một loạt bán hạ giá phúc lợi hoạt động. Kỳ thật kỳ tích công ty tên tuổi đã tại toàn cầu khai hỏa. Mỗi ngày không cần bán hạ giá đều có thể bán ra nóng nảy trận. Nhưng phối hợp đường kiếm miễn phí chế thẻ kế hoạch từ thiện lại chế định ra một loạt tiêu thụ hoạt động, đấu giá hoạt động các loại. Không thể nghi ngờ lại là một đợt mới vơ vét của cải kế hoạch. Muốn làm rất nhiều người hầu bao trống trơn đến chặt tay. Vậy thì giống như là ngựa ba ba hàng năm là một lần xong 12 bán hạ giá hoạt động. Nhìn như rất nhiều thương phẩm đều làm lợi. Kỳ thực kiếm lấy được lợi nhuận lại trên phạm vi lớn tăng lên. Đêm đó, tương quan kế hoạch tin tức thông qua quan hơi cùng trang web phát ra thời điểm. Lập tức liền đưa tới không ít tan mê cùng kỳ tích fan hâm mộ chú ý. Trong lúc nhất thời toàn bộ kỳ tích công ty quan hơi đều bảo. Không ăn ít dưa quần chúng đều nhao nhao bình luận điểm giúp đỡ. Có người phàn nàn, có người may mắn, có người gọi tốt. Vì sao? Vì sao chỉ có thể hạn định hồng hoang loại ủy thác? Ô ô ô, ta muốn một tấm đường đại sư tự tay chế tác tiên hiệp loại thẻ bài A. Hồng hoang loại thẻ vật. Liệu cùng bên sản xuất án đều quá khó tìm, cứ việc ta cũng rất tâm động, nhưng ta biểu thị không có tư cách ăn cái này dưa a. Bỏ lỡ cái này dưa, không có cái kia hắn, mặc dù ta không thích hồng hoang loại thẻ bài, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta thu tập được vật liệu cùng bên sản xuất án mời đường đại sư đi chế tác, các người ngốc a, đường đại sư tự tay chế tác thẻ bài. Liền xem như cái bạch bản thẻ, cũng tuyệt đối có thể bán ra vượt qua bản thân giá trị đắt đỏ giá cả. Lầu bên trên chân tướng, xem ra lão tổ ta cũng muốn xuất sơn tự mình đi một chuyến kỳ tích công ty phát một đơn. Hoa ha ha, ha, trời cũng giúp ta, ta gần nhất đang lo tìm không thấy nổi danh đại sư hỗ trợ chế tác màu lam 7 sao cấp bậc hồng. Hoang loại tám tay ngày nhện thẻ, không nghĩ tới vậy mà liền đuổi bên trên cái này chuyện tốt. Ha ha ha, tiết kiệm tiền còn có thể kiếm, dễ chịu tư cơ, trên mạng kỳ tích công ty trang web đều bị soát bao. Khen ngợi như nước thủy triều, thậm chí có nữ fan hâm mộ kích động đến tại chính mình thân bên trên. Mặt bên trên viết tên đường kiếm tỏ tình. Biểu thị đối với đường kiếm như thế vô tư chế thẻ cảm tạ. Sáng sớm ngày thứ hai, đường kiếm sau khi rửa mặt, liền tiếp đến Tôn Nghệ Huỳnh thông tin, nghe nói ngươi muốn miễn phí làm người chế thẻ. Đường kiếm nói, đúng vậy a, thế nào, ngươi cũng muốn sao? Gần nhất Tôn Nghệ Huỳnh đã quay trở về trường học. Nghe nói sinh mệnh lực đang theo lấy 2000 xuất phát. Đường Kiếm rất vui mừng bạn gái mình dạng này tốc độ tiến bộ. Mặc dù vẫn là đuổi không bên trên hắn, nhưng tốc độ như vậy cũng chí ít bảo đảm tương lai đối phương là có hy vọng đuổi theo bên trên. Có lẽ tương lai có một ngày, bọn hắn có thể có cái con mắt rất lớn rất đáng yêu hài tử. Mà so ra mà nói, cái khác quá phổ thông nữ nhân, liền không cách nào giúp hắn thay nghén dòng dõi. Dù sao, lấy hắn hiện tại sinh mệnh lực cùng đặc thù pháp tắc thể chất, có thể tiếp nhận tính mạng của hắn tinh hoa dựng dục ra thần chi tử nữ nhân. Chú định cũng cần không phổ thông mới được. Không có, chỉ là vừa tốt ta có mấy vị học trưởng cùng lão sư. Bọn hắn cần muốn chế tác hồng hoang loại thẻ bài, bởi vậy lại tìm ta. Tôn Nghệ Huỳnh cười giải thích nói, úp, không có vấn đề, nhưng ít ra muốn màu lam nam tinh lấy bên trên. Tinh phẩm quá thấp có chút lãng phí thời gian. Đường Kiếm nói, Tôn Nghệ Huỳnh cười nói, đương nhiên, ta sẽ giúp ngươi sàng chọn ra. Có hai vị lão sư cần ngươi chế tác chính là màu tím tinh phẩm thẻ bài. Bọn hắn biểu thị chỉ cần ngươi chịu chế tác, bọn hắn có thể ra thù lao. Không cần miễn phí, không cần, hoàn toàn miễn phí, chế tác màu tím tinh phẩm thẻ bài. Đối với ta cũng rất có ích lợi. Đường Kiếm cười cười, lại cùng Tôn Nghệ Huỳnh hàn huyên vài câu tình lữ ở giữa nhỏ tao lời nói. Sau đó liền cúp máy thông tin. Hắn rất hưởng thụ dạng này ở chung phương thức. Mà Tôn Nghệ Huỳnh vị lão sư này cũng vẫn như cũ là như lúc ban đầu như vậy. Ôn nhu thể gián, vì hắn suy nghĩ chiếm đa số. Cái này như vậy đủ rồi. Nửa giờ sau, áp tải Venus ẩn sát tổ chức đội xe. Thuận lợi đến Ngọc Kinh học cửa phủ. Màu đen nhà xe xe cửa, long, một tiếng bị kéo ra. Ngoài xe ném bắn vào ánh nắng rơi vào Venus màu hổ phách hai mắt. Nàng nhìn thấy chính đối diện Ngọc Kinh học phủ chỗ cửa lớn top 5 top 3 mỉm cười trò chuyện đi. Qua sinh viên, cảnh giác đề phòng thần sắc cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Ánh nắng, thế giới bên ngoài, nàng đã hơn 4 tháng đều chưa có tiếp xúc qua. Xuống xe đi, chúng ta đem ngươi đưa đến đường lớn người trong tay về sau. Ngươi liền xem như tự do, triệt để thoát ly tổ chức nắm trong tay. Chấp phạt quan y cầy lạnh lùng nhìn xem Venus, tự tay vì nó giải khai điện từ còng tay thẻ trói buộc. Tốt nhất đừng nghĩ đến chạy trốn. Ngươi hẳn là biết, hướng Molina đại nhân yêu cầu ngươi người là ai. Kia là một vị thẻ thần đại nhân. Nếu như chọc giận hắn, kết quả của ngươi không thể so với trong tù muốn tốt. Tin tưởng ta, y cầy cười lạnh nhìn chằm chằm Venus. Vậy mà lúc này Venus lại là bỗng nhiên hai mắt mở to. Chấn kinh nhìn thấy ngoài xe một thần sắc lo lắng mà hưng phấn bức thiết bước nhanh đi tới một người. Là ngươi, Bích Lân. Venus vô ý thức đột nhiên đứng lên. Y cầy giật mình, lập tức đưa tay bắt lấy Venus cánh tay. Thân bên trên tán phát ra khí thế cường hãn. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đã đi đến xe ngoài cửa Phương Thành Đốn. Nhíu mày dò xét. Ngươi là Bích Lân chân quân. Hắn nhận ra Phương Thành Đốn thân phận. Dù sao cũng là trong tổ chức nổi danh sát thủ. Phương Thành Đốn trừng mắt y cầy giận dữ mắng mỏ. Bỏ tay ngươi ra. Buông ra cho ta nàng. Ngươi nói cái gì? Y cầy thần sắc hiện lên không vui cùng lạnh ý. Venus kinh nghi nhìn chằm chằm Phương Thành Đốn. Tựa hồ đoán được cái gì? Ngươi, Bích Lân, là ngươi đã cứu ta phải không? Không tệ, đích thật là hắn cứu ngươi. Hắn vì ngươi bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Một vị tướng mạo dị thường tuấn giật người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Hắn thân bên trên phảng phất tản ra một loại thần dị khí tức. Cùng hắn khách quan, vô luận là bên cạnh nhìn như khí thế 10 phần mấy vị khôi ngô người áo đen. vẫn là Phương Thành Đốn, đều tựa hồ nháy mắt bị người xem nhẹ. Hắn hướng trong đám người một đứng, chính là Hạc Lập gà nhóm. Lúc này, hắn cũng hoàn toàn chính xác bị không ít người chen chúc, thậm chí bị nơi xa từng đạo kính ngưỡng ánh mắt nhìn chăm chú. Y Cầy nguyên bản nghi hoặc, nhưng nháy mắt biến sắc, kinh hãi mà lại sợ hãi nhìn chằm chằm Đường Kiếm. "Ngươi, không, ngài là Đường đại nhân." Nói đến đây lời nói, hắn cấp tốc lại cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng đối phương cái kia phảng phất ẩn chứa lợi kiếm quang huy hai con ngươi. Không dám mạo hiểm phạm vị này tràn ngập thần tính tồn tại. Đường Kiếm nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó mắt nhìn Venus nói, "Theo chúng ta đi đi." Y Cầy tay giống như là bị rắn độc cắn miệng, hắn như thiểm điện cấp tốc rút về bắt lấy Venus bàn tay. Lộ ra khiêm tốn tiếu dung, "Đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta thay mặt Molina đại nhân hướng ngài gây nên lấy chân thành chào hỏi." "Molina?" Đường Kiếm có chút nhắm mắt, lại mở mắt ra gật đầu nói, "Ta đã nói cho nàng kết quả, các ngươi có thể rời đi." Y Cầy cái kia mặt lạnh lùng bên trên lập tức lộ ra càng cẩn thận mà khiêm tốn tiếu dung, khom mình hành lễ, "Tuân theo ý nguyện của ngài." Sau một khắc, Venus bị hắn cẩn thận đưa ra xe cửa. Rất nhanh, chiếc này màu đen nhà xe liền chậm rãi nhanh chóng cách rời Ngọc Kinh học phủ đoạn đường. Nhà xe bên trong, Y Cầy cứng đờ ngồi tại chỗ ngồi bên trên thân thể. Đến lúc này mới dám trầm tĩnh lại, trong lúc vô tình toàn thân đã bị mồ hôi ẩm ướt. Vừa mới đối mặt vị kia, cứ việc đối phương nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn như cũ là thừa nhận lớn lao áp lực tâm lý. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."